Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng có một tiếng quát vang lên giữa đám người. Đông đủ rồi chứ? Mở cửa, đội 1 sang bên này, đội 2 sang bên kia. Ngay lập tức, đám người thường bị áp giải đến cánh cửa đen, còn nhóm huyền sư bị đưa về phía cánh cửa trắng. Lê Kiến Mộc lập tức trông thấy Tiêu Tề và em trai cậu ta. Cô nhận ra ngay, bởi em trai Tiêu Tề nhỏ bé, thấp bé đến mức nổi bật hẳn giữa đám người, giống như một cây nấm lạc loài giữa rừng già. Tiêu Tề nắm chặt tay em mình, gương mặt cả hai đều trắng bệch, hầu như không còn sinh khí. Thực ra, toàn bộ đám người thường cũng không khác gì, chỉ biết ngoan ngoãn xếp hàng. Không dám kháng cự, âm khí ở nơi này quá nặng, người thể chất yếu thậm chí có thể chết ngay sau khi bước vào. Người quản sự phụ trách mở cửa liếc qua một vòng, khuôn mặt nghiêm nghị chợt giãn ra, nở nụ cười, hôm nay thu hoạch khá đấy. Nói xong, y mở hai cánh cửa. Ngay lập tức, nhóm người thứ hai bắt đầu xôn xao, nhìn vào không gian u ám thần bí phía sau hai cánh cửa, ai nấy đều hoảng sợ, cơ thể bất giác co rúm lại. Không ai biết bên trong đó có gì, nhưng ai cũng hiểu rõ, bước vào, khả năng sống sót là cực kỳ mong manh. Đám huyền sư tuy tuyệt vọng, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp ló một tia ý chí vùng vẫy. Chỉ trong khoảnh khắc, họ liếc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như ngầm đạt được một thỏa thuận chung. Người quản sự thấy hết hành động đó, khẽ nhếch môi, nhưng y không lo lắng gì. Bao năm nay, chưa từng có một ai thành công phản kháng nơi này. Vấn đề không phải vì họ không muốn, mà là vì họ không thể. Quản sự nhìn đám người trước mặt, giọng khinh khỉnh vang lên. Tôi khuyên các người tốt nhất đừng nảy sinh ý định gì ngu ngốc. Tới nơi này rồi thì ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể bớt khổ một chút. Tất nhiên, nếu không muốn nghe cũng không sao. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở. Đến lúc hậu quả ập tới, đừng có mà trách tôi không cảnh báo trước. Dứt lời, ông ta bước lên mở hai cánh cửa sắt nặng nề. Cánh cửa chỉ cao khoảng 1 mét. Vừa mở ra liền lộ ra khoảng tối sâu thẳm như mực. Không thấy rõ bên trong là gì. Ông ta nhếch mép, cười như đang dỗ một con chó nhỏ. Mời các vị vào đi. Cách nói và thái độ ấy khiến toàn bộ đám huyền sư cảm thấy nhục nhã, như bị hạ thấp, chẳng khác gì súc vật. Thế nhưng không ai dám manh động, họ chỉ siết chặt hàm, nhịn nhục. Người huyền sư đứng đầu hàng căm giận nhìn quản sự, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương. Nhưng ngay lúc đó, bốp, một roi lạnh lùng quất mạnh vào lưng anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen gằn giọng, không nghe à, mau chui vào. Người huyền sư rên lên một tiếng đau đớn, bước lên vài bước, anh ta cúi thấp người, chuẩn bị bò vào chiếc cửa thấp lè tè kia. Nhưng bất ngờ, anh xoay phắt người lại, vung mạnh sợi xích trên cổ tay, ném thẳng vào mặt tên quản sự. Cùng lúc đó, huyền sư thứ hai trong hàng cũng bất ngờ siết chặt dây thừng quanh cổ tên cai ngục đang áp giải mình. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đám huyền sư bùng nổ phản kháng, lao vào đánh nhau với đám người mặc đồ đen. Ở phía xa, đội người thường thấy cảnh này thì nảy sinh tia hy vọng. Có người siết chặt tay, ánh mắt ánh lên ngọn lửa phấn khích, nhưng chưa kịp vui mừng lâu, một tên mặc đồ đen ở gần đó liền quất roi xuống đất, khiến âm thanh rít lên rợn người. Đứng yên hết cho ta. Huyền sư người ta phản kháng thì liên quan gì đến lũ các ngươi? Đừng có ngây thơ mà mơ được giải cứu. Họ còn không thoát được, đừng nói gì đến các ngươi. Giọng hắn ta chua cay, khinh bỉ, như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Lũ ngốc này, mau đi tới. Ai còn không chịu bò vào cửa thì đừng mong được chết tử tế. Muốn sống thêm vài giây cũng không được đâu. Những người thuộc đội 1 co rúm lại, chẳng ai dám tiến lên. Ai mà không sợ chết? nếu biết rõ phía trước là con đường không lối về, thà do dự còn hơn. Thấy vậy, đám mặc đồ đen nổi giận, không nói không rằng liền vung roi. Chậm chạp cái gì, không muốn chết nhanh thì để xem các ngươi chịu được mấy roi của ta. Dây roi của bọn chúng là loại đặc chế, bên trên có dính âm khí, ngay cả huyền sư còn cảm thấy khó chịu khi ở gần. Huống chi người thường, bình thường, bọn chúng còn không dám đánh người phàm, sợ đánh chết trước khi kịp đưa vào cửa. Nhưng khi không nghe lời thì không cần nể mặt, chúng đã quá quen tay, biết cách đánh vừa đủ đau mà không chết. Ví dụ như lúc này, roi đầu tiên nhằm thẳng vào Tiêu Tề, người có vẻ cường tráng nhất. Roi vừa vút qua, Tiêu Tề lập tức vươn tay bắt lấy, dòng khí đen trên roi nhanh chóng ăn mòn ra tay anh ta, để lại một vệt cháy xám. Anh nghiến răng chịu đựng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên mặc đồ đen. Tên kia giật mạnh roi mấy lần không rút ra được, bật cười, ô, còn biết cứng đầu nữa cơ à. Hắn ta trở tay tung một luồng âm khí, đánh bật Tiêu Tề ngã xuống đất, xiềng xích bị cưỡng chế buông ra. Đấu với ta, cậu là cái thá gì? Ánh mắt hắn đầy khinh miệt, gạch nối chấm, ta còn chẳng thèm chấp huyền sư, huống chi một thằng phàm trần như cậu. Hắn giận dữ đá mạnh lên người Tiêu Tề như chút giận rồi quay về đội. Quát lớn, đều nghe cho rõ, lũ các người ngoan ngoãn chui vào cửa đi. Nếu không, roi này của ta đánh ba cái là hồn phi phách tán. Đến đầu thai cũng đừng mong. Nghe đến đây, không ít người lại nảy sinh một tia hy vọng kỳ lạ. Hóa ra, chúng ta vẫn còn cơ hội đầu thai. Đúng lúc đó, từ bên phía đội hai nơi đám huyền sư vẫn còn giằng co, bỗng có người hét lớn. Đừng có mà nghe hắn nói nhảm. Vào cái động kia rồi thì còn đầu thai gì nữa. Đó là động nuốt hồn. Một khi rơi vào thì linh hồn cũng bị nghiền nát. Đúng là một đám ngu ngốc. Đến nước này rồi còn không dám phản kháng. Cùng lắm thì chết thôi. Lỡ đâu có cơ hội sống sót thì sao? Dù khả năng đó nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại, nhưng những lời kích động này vẫn như hạt lửa ném vào đống rơm khô, chậm rãi khiến đám người đang chìm trong tuyệt vọng bắt đầu ngọ nguậy. Người đàn ông mặc đồ đen lập tức nổi giận, hét lên, câm miệng, tất cả câm miệng cho ta, mau vào trong, nếu không ta giết sạch các ngươi. Nhưng chưa kịp hoàn tất câu đe dọa, một tiếng bảng sắc lạnh vang lên, gã ngẩn người, không chỉ hắn mà cả đám người xung quanh cũng đồng loạt im lặng. Ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Tề, người đang đứng dậy, tay cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói. Ngay trước ngực người đàn ông mặc đồ đen, một lỗ thủng đen ngòm vừa mới hình thành, từng dòng máu sền sệt mang màu đen đặc sánh chảy ra, lan dần trong không khí thành từng luồng khí đen. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Tề, khinh miệt cười, cậu nghĩ thứ này giết được ta sao? Tiêu Tề tay vẫn siết chặt súng, tim đập thình thịch, anh biết rõ, mình không phải huyền sư, không có pháp lực, càng không có trận pháp hay bùa chú, súng là thứ duy nhất anh có thể dựa vào. Tên mặc đồ đen rít lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nhưng giây tiếp theo, khi một người mặc đồ đen khác lao tới Tiêu Tề, anh theo bản năng bóp cò lần nữa, viên đạn ghim thẳng vào giữa trán. Toàn thân gã như bị đông cứng trong một khung hình, chỉ một nhịp sau liền ngã, dầm, xuống đất, hoàn toàn bất động. Tiêu Tề ngẩn ra trong chốc lát, rồi ánh mắt bừng lên sự kinh ngạc và mừng rỡ. Giữa trán, nhắm vào giữa trán của chúng, anh hét lên, lời cảnh báo của anh lập tức khiến những người ở đội một phản ứng. Dù không ai có súng, nhưng họ lập tức vồ lấy bất cứ thứ gì bén nhọn trong tầm tay, nhánh cây, chìa khóa, mảnh sắt, mảnh thủy tinh, xông lên công kích đám người mặc đồ đen. Bên đội một như bừng tỉnh, chiến đấu hăng say, phối hợp kỳ lạ mà hiệu quả, rất nhanh đã hạ được mấy tên trông coi. Ngược lại, Đội 2 gồm các huyền sư đang bị kìm chân bởi những tên quỷ tu hung ác. Giao tranh kịch liệt nhưng chưa hạ được bao nhiêu địch. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía đội 1 với ánh mắt sửng sốt. Cái gì? Chuyện quái gì vậy? Nhược điểm của chúng từ khi nào lại là giữa trán? Cách chương.